Hồng Kỳ tuy là con trai út của Hồng Phạm nhưng đã ngoài 30 tuổi. Trong mắt những người bình thường ở khu số 4, Hồng Kỳ là một tên biến thái, một tên ác ma. Lúc này, trong sảnh chính của nhà họ Hồng, Hồng Phạm đang tiếp đón một vị khách vô cùng tôn quý. Theo lý mà nói, với thân phận như vậy của Hồng Kỳ ở khu số 4 thì không cần thiết phải đích thân tiếp đón ai. Nhưng ông ta không những đích thân ra đón mà còn cúi đầu khom lưng giống như một tên đàn em vậy. Chỉ bởi vì vị khách này chính là đạo trưởng. Đạo trưởng là chủ tịch của Hiệp hội Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Mà đảo Lam này lại do Hiệp hội khai phá ra. Như vậy nghĩa là, đạo trưởng chính là cấp trên của bọn họ. Đạo trưởng nghe xong sự việc xảy ra gần đây, lạnh lùng cười một tiếng. Bạch Nhất, tôi nghĩ đó hẳn là Bạch Diệc Phi. Hồng Phạm không hề biết Bạch Diệc Phi là ai, nhưng khi nghe thấy đạo trưởng có quen với người này lại tưởng Bạch Diệc Phi là người của đạo trưởng. Cho nên có chút hoang mang nói, nếu như chủ tịch đã quen với người này, vậy thì tôi bảo người thả con gái của nhà họ Lục đi vậy. Xong, đạo trưởng chỉ lắc đầu, lạnh lùng cười nói, đúng là có quen biết, nhưng sự quen biết của chúng tôi, không phải anh chết thì chính là tôi chết. Hồng Phạm nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ông ta cứ tưởng là người của đạo trưởng, ngộ nhỡ bắt nhầm, xúc phạm đến người ta thì biết làm sao. Giờ thì không cần lo lắng nữa rồi, nếu như đã là kẻ thù vậy thì dễ giải quyết, cho nên Hồng Phạm lập tức đập bàn đảm bảo với đạo trưởng. Vậy chủ tịch cứ việc yên tâm, bất kể hắn ta là ai, ở trong khu số 4 của đảo Lam này, ở trước mặt tôi, thì cũng chỉ là một con kiến không đáng để mắt đến mà thôi. Nếu hắn ta dám đến, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn ta phải chết không có chỗ chôn thây. Chỉ là không biết người phụ nữ kia có thể khiến hắn ta đến đây hay không? Đạo trưởng nghe xong câu này liền bật cười lạnh lùng nói. Yên tâm đi, hắn ta sẽ đến, đối với loại người ngu xuẩn như hắn ta, lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có một cái này mà thôi. Trong mắt của đạo trưởng, tất cả những việc mà Bạch Diệc Phi đã làm đều chỉ có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung. Còn về việc Bạch Diệc Phi có thể sống được đến ngày hôm nay chẳng qua là do may mắn mà thôi. Lúc trước khi ở thành phố Thiên Bắc, đạo trưởng đã có thể giết chết Bạch Diệc Phi rồi. Nhưng mà do Bạch Diệc Phi quá may mắn, thành phố Thiên Bắc lại có một vị đại thần ở đó. Mà lần ở hiệp hội trước đó, cũng là do Bạch Diệc Phi may mắn, bởi vì anh là con trai của Bạch Vân Bằng, cho nên có rất nhiều người giúp đỡ cho anh. Nhưng lần này thì khác, lần này, thì không có may mắn như vậy nữa đâu. Đạo trưởng hờ hững nói, theo như tôi được biết, Sa Phi Dương đã quay về thủ đô rồi. Bây giờ trong kho vàng chỉ có Tử Y và Tần Hoa. Mà Tử Y và Tần Hoa thì hầu như không dám ra khỏi kho vàng. Chỉ cần bọn họ ra khỏi đó, đại boss sẽ lập tức đi vào. Cho nên, Bạch Diệc Phi bây giờ không có người giúp đỡ hắn ta. Chấm, nghe vậy, Hồng Phạm lập tức bảo đảm. Vậy chủ tịch yên tâm, loại ngu xuẩn như vậy, không cần anh phải ra tay. Người của nhà chúng tôi sẽ giải quyết hắn ta luôn. Chấm, đạo trưởng khẽ gật đầu. Sau đó lại như nhớ ra cái gì. Hỏi, nghe nói con trai của ông thích chơi phụ nữ. Đứa con gái của nhà họ Lục kia có vẻ ngoài không tệ. Sao lại không thấy cậu ta có ý đồ gì với người phụ nữ này? Thật không dám giấu giếm. Lần này diệt nhà họ Lục, con trai lớn và con trai nhỏ vì việc này mà nảy sinh mâu thuẫn. Hồng Phạm nở nụ cười bất đắc dĩ. Đạo trưởng nhìn sang, ồ, chấm, Hồng Phạm bất đắc dĩ nói. Lục Miêu Miêu sau khi bị bắt, lập tức bị con dâu kia của tôi đón về chỗ nhà nó rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên có người xông vào nói với Hồng Phạm. Gia chủ, người đó đến rồi, người đó không cần phải nói ra cũng biết là ai. Đương nhiên là chỉ Bạch Diệc Phi rồi. Bạch Diệc Phi bây giờ đang có sức mạnh của một cao thủ hạng 3 cấp cao. Nếu đánh với người bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu cùng lúc phải đánh với mấy chục người bình thường thì cũng khá và chật vật. Tuy nhiên, nếu như anh rơi vào trạng thái hóa cuồng thì chưa chắc.